Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng chứng minh, kính thưa tất cả chư tăng và quý vị thức giá cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Qua mùa an cư kiết hạ, chúng ta vừa tu cho bản thân mình mà còn tham gia vào những Phật sự cần thiết, trước là để tập sự cho cái hạnh tu của mình, sau là để bòn thêm cái phước đức. Thì chúng ta tu ở đây là chúng ta tu huệ, còn chúng ta làm những việc cúng dường, những việc lễ bái, những việc đi tham quan, những việc đi tới các chùa này khác để chúng ta bòn mót cái phước đức, nhất là cái lễ siêu bậc độ và chẩn tế cô hồn vừa rồi. Quý vị cũng nên chúng tôi nhắc lại để quý vị nhớ cho rõ là cái lễ hôm thứ hai giờ rồi, tức là hôm 29 cuối tháng đó, là hai lễ lận. Một lễ thứ nhất là siêu bạc độ và lễ thứ hai là chẩn tế cô hồn. Chẳng khéo quý vị cứ nói chiều 29 là chẩn tế cô hồn. Chẩn tế cô hồn thì có một số ông bà cha mẹ, cửu quyền thất tổ và một số chư hương linh, âm linh không được ghi trong sớ và cũng không được mình cúng riêng. Nhưng mà với cái lễ đó là cái lễ cúng công cộng. Những ai, những hương linh nào, âm linh nào mà tha thiết không muốn trở về địa ngục chỗ nữa, ở lại nhờ bà con thân quen để mà cứu độ thì không có ai cứu độ hết. Cho nên cái giờ chót cái ngày 30 tháng đủ, mà tháng thiếu là 29, các vị mới kế theo cái lễ vía của Đức Địa Tạng. Tại vì hôm đó Đức Địa Tạng cũng xong cái đêm đó rồi thì ngài cũng trở xuống địa ngục vậy. Mặc dù khi vào ngài vào địa ngục thì là nó mát mẻ, nó khỏe cho nó, không đến nỗi là nó tù túng khổ sở, nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là địa ngục thôi, và chỉ có một mình ngài là có cái hạnh nguyện đó thôi. Ngài phát thệ nguyện đi vào trong cõi địa ngục để độ cho những ngục tốt, những tù nhân ở trong địa ngục. Cho nên ăn của Phật, ăn của Bồ Tát, ăn của chư hiền thánh tăng, chúng ta không biết cách nào trả cho hết được. Trong đó nếu mà chúng ta có một cái thở nào đó, hay là chúng ta có một ân nhân nào của chúng ta, có một thân quyến nào của chúng ta mà đọa trong địa ngục mà được ngài Địa Tạng cứu, thì ngài Địa Tạng cũng chính là một ân nhân. Ngài hy sinh cũng là Bồ Tát như những vị Bồ Tát khác, đi mây về gió, muốn hiện đông hiện tây, muốn bất cứ lúc nào cũng muốn đi đâu đi. Ở đây thì ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài phải xuống dưới địa ngục, ngồi ở dưới lại nằm trong cái dòng cương tỏa của cái các cõi địa ngục. Mục đích là ngài đem cái tâm niệm của ngài để trải rộng lên cho các tù nhân ngục tốt thấy như vậy mà hồi tâm hướng thiện, bỏ ác làm lành đó. Nhưng mà tại sao tới bữa nay mà ngục cửa ngục, các cõi ngục thì mỗi ngày mỗi đông? Và quý vị cứ nhìn thấy trên trần gian thì biết chứ sao. Vì con người cái đạo đức thì ta không có tham gia, mà cái phi đạo đức thì ta hưởng ứng rất nhiều. Mỗi một ngày cái đạo đức nó suy đồi, và nếu như không suy đồi thì họ cũng hướng về cái phần vật chất, phần vật thể, cái phần thụ hưởng, cho người ta không thấm sâu vào tâm linh. Và vì lý do nào mà ngài Địa Tạng thệ nguyện địa ngục chưa trống không thì Địa Tạng Vương Bồ Tát này chưa thành Phật, phát nguyện chưa thành Phật? Mà quý vị có nghĩ là địa ngục có trống không không? Có mà còn lâu lắm. Vậy thì lâu á thì giờ đòi cái điều kiện nào? Đòi cái điều kiện là tất cả mọi người ở trên dương trần này phải mở rộng cái tâm mà từ bi, cái tâm vị tha, cái tâm rộng độ cho những ngục nhân, ngục túc, để kết cái tâm đó thành ra cái tâm bao la, kết với cái tâm của ngài Bồ Tát Địa Tạng, thì lúc bây giờ mới đủ sức, mới đủ sức mà độ cho những ngục túc. Nghiệp nặng, cái phước thì nhẹ, phước thì ít mà cái nghiệp thì nhiều, thiên hạ tạo nghiệp không biết bao nhiêu. Rồi những người mà có chút ít tu hành thì cũng không khuyến khích, cũng không dám nói ra cho những người khác, là vì cái phong trào quý vị nó còn thấy nó ít quá. Cái người làm dữ thì nhiều, cho vay đặt nợ thì nhiều, làm những điều hung ác thì đông. Mà nếu như không có hạng người này thì hạng thứ hai thì họ là bình chân như vậy, họ lo cho bản thân họ và gia đình họ thôi. Bây giờ một số người quá ít mà rêu rao, kêu gọi, khuyến khích thì bị cái số đông kia họ ghét, cho nên nhiều vị khoanh tay, thấy sự đau khổ nhưng mà vẫn làm tin, biết là nếu mình nói ra thì mình sẽ được lợi ích rộng rãi ra, nhưng mà nói ra thì nó cái phong trào nó chưa có. Bây giờ đừng nói đâu xa, quý vị cứ coi lại khoảng hơn 20 năm về trước, có nhiều vị không dám đi chùa nữa. Mà thực ra thì lúc đó cũng chẳng ai cấm hết, chẳng ai cấm đi chùa hết, nhưng mà nhiều cô, nhiều bà, nhiều ông, nhất là quý bà đi chùa thì lấy cái áo dài bỏ trong cái giỏ đó, rồi lấy núm la chuối khô bỏ lên trên cái áo dài, rồi nói trong nhà, nói tao đi sớm một chút nghe không, ba mày có hỏi đâu, tao đi sớm một chút. Rồi đi tới ngang cửa chùa thì ngó bên trái, ngó bên phải, rồi khi không có ai quen thì mới dám đi vào cửa chùa. Còn nếu mà có ai quen thì giá đò đi chỗ khác, đợi chừng vài ba phút rồi mới trở lại vào chùa. Nó thảm thiết như vậy. Nhưng mà giờ này đâu còn như vậy phải không? Mà nó mới đây chừng vài chục năm nó đã là khác, rất là xa rồi. Vậy thì cho nên chúng tôi tin rằng cái tinh thần này nó sẽ phát triển lên. Nhưng mà khi phát triển cái tâm tinh thần vô ý, quý vị thường nói vô ý, nhưng mà quý vị là vô ý chứ không phải vô ý. Ý là u uy cà rích, tức là chẳng sợ. Nhưng mà quý vị là vô ý, tức là không có ý, vô ý thức. Nó thuộc là loại vô ý thức. Mình không có ý thức gì hết. Người ta đi chùa thì mình cũng đi chùa, người ta nghe pháp thì mình cũng nghe pháp, người ta ăn chay mình cũng ăn chay vậy thôi, chứ không ý thức gì hết. Nhưng mà dù sao nó còn đỡ hơn những cái người mà không đi chùa, không ăn chay, không nghe pháp sao. Cho nên mong rằng cái số người này mỗi ngày mỗi đông, và nó trong 20 năm gần lại đây là mỗi lúc mỗi đông. Nhưng mà muốn như vậy đó thì phải có người tiên phong. Quý vị cứ kiểm điểm lại coi thử phải không? Cái ngày mà đất nước hoàn toàn giải phóng á, thì các cửa chùa đóng hết. Các thầy cũng còn sợ nữa chứ đừng nói Đừng nói là Phật tử mà sợ là sợ cái gì chứ. Và khi mở đạo tràng giảng thì cũng ai dám giảng hết. Chỉ có một cái đạo tràng Tổ Đình Quan Thế Âm này thôi. Và lúc bây giờ chúng tôi mới nói là ai đi chùa cứ tự do đi, thiên ngang đi, chứ không phải ăn cắp ăn trộm gì mà phải giấu chui giấu nhủi. Nếu đức ông chồng mà nói thì trả lời tôi đi chùa tôi làm việc thiện việc phước, mà nếu không làm việc thiện việc phước thì tôi cũng không làm điều sai quấy, tôi không ngồi lê đôi mắt, chúng tôi không đánh bạc, tôi không kêu là làm những việc xấu xa trai gái ngoại tình, tôi không làm điều đó, thì chuyện gì mà ông dạy tôi. Mà nếu mà nhà nước nói lúc bây giờ thì căng lắm, nhà nước nói thì quý vị cứ nói là hiến pháp Việt Nam bảo vệ cho người cho công dân Việt Nam tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Anh có thể anh tự do không tín ngưỡng, nhưng mà tôi tự do tín ngưỡng thì anh không có quyền chà đạp trên cái hiến pháp đối với công dân của tôi. Các vị cứ nói như vậy rồi các vị đi chùa. Và sau đó thì mỗi ngày chùa mỗi đông và các chùa khác bắt đầu cũng mở mang, rồi dần dần nó mới thấy nó có ảnh hưởng. Cho nên năm nay quý vị cũng vậy nữa. Bây giờ nó không còn cái không khí như lúc đó, nhưng mà bây giờ đó nó có cái là cái từ bi của quý vị nó chưa mở rộng. Quý vị có từ bi nhưng mà quý vị chưa mở rộng. Thấy người ta mình đã là không làm việc thiện, hoặc là mình cúng dường, hoặc là mình bố thí. Ví dụ như mình có 20 ngàn, mình cúng dường 20 ngàn, mà thấy cái bà cúng dường 100 ngàn là mình thấy quýt rồi, mẹ đi làm phách à. Thì mình không có khởi tâm tùy hỷ. Cho nên quý vị là nhiều khi không làm được việc phước, mà cũng không cái ý của mình cũng không tham gia vô cái việc làm việc phước. Người ta xin tiền, mình có tiền thì mình cho để cho người ta làm việc chùa, làm việc Phật, ta làm việc cứu trợ, hay ta làm tất cả những việc phước đức. Mà mình thì không tham gia được, thì người khác làm thì mình cái ý mình để vào đó một chút. Cho nên để ý vào cái việc đó. Và nếu như không có để ý, cái thứ hai là mình không để ý, ai làm sao làm mình không để ý. Nhưng mà mình không có nói xấu, mình không chống đối cái việc mà người khác làm phước. Cho nên cái việc này là nó quan trọng. Tùy hỷ công đức là nó quan trọng hơn là mình góp phần công đức. Nhưng mà đạo tràng chúng ta thì quý vị chưa làm được điều đó. Thì hôm nay chúng tôi nói tại sao mà Đức Phật ca ngợi cái phẩm kinh thứ 18. Phẩm kinh thứ 18 thì Đức Phật nói rằng có một người nhà giàu nuôi hết loài người trên trái đất, ăn uống đầy đủ, cho ăn học đậu tới người nào cũng học tới tiến sĩ hết, rồi còn thỉnh thầy dạy cho cả loài người, ai cũng chứng tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, và cuối cùng là tất cả đều dạy cho chứng a la hán hết. Đức Phật mới hỏi Bồ Tát Di Lặc, như vậy thì cái người này, cái người nhà giàu này, nó phước đức như thế nào? Thì Ngài Bồ Tát Di Lặc mới dạ bạch Đức Thế Tôn là Ngài, người nhà giàu đó phước đức vô cùng tận. Thì Đức Phật mới hỏi câu thứ hai, này ông A Dục Đa, tức là Ngài Bồ Tát Di Lặc đó, ông lắng nghe Như Lai hỏi đây, nếu có một người thấy người ta tu kinh Pháp Hoa, khởi tâm tùy hỷ, rồi nói lại cho người khác, người thứ hai cũng khởi tâm tùy hỷ, rồi nói lại cho người khác. Người thứ ba, khởi tâm tùy hỷ. Khởi tâm tùy hỷ tức là khởi tâm vui mừng là cái ông A hay bà B kia đã tu kinh Pháp Hoa, họ chỉ được nghe thôi. Và cuối cùng tới người thứ 49, khi nghe người 48, thứ 48 nói có người tu kinh Pháp Hoa như vậy, bà đó ông đó tên nó vậy, họ đi nghe kinh Pháp Hoa, rồi họ tụng kinh Pháp Hoa, rồi họ hành theo kinh Pháp Hoa, thì cái người thứ 48 đó ta khởi tâm tùy hỷ, người thứ 49 đó là cũng khởi tâm tùy hỷ theo. Họ chưa thấy, họ chỉ nghe nói thôi mà chưa thấy mà họ đã khởi tâm tùy hỷ, tức là khởi tâm vui mừng. Vui mừng rằng trong đời có người đang tu kinh Pháp Hoa. Tu làm sao đó thì ở đây chưa phân tích mà tôi cứ nói là có người tu kinh Pháp Hoa cái đã. Rồi cái người thứ 49 mới nói cho cái người thứ 50. Người thứ 50 chưa kịp đi nói cho người khác, chưa nói. Người thứ 50 nghe và khởi tâm vui mừng tùy hỷ. Thì cái người thứ 50 này, Bồ Tát Di Lặc có phước đức gì không, công đức gì không? Thì ngài Bồ Tát Di Lặc mới thưa bạch Đức Thế Tôn, thì cái người tùy hỷ thứ 50 này có phước đức chứ, cũng được nhiều, cũng được một số phước đức thôi, được một số phước đức. Đức Phật nói ông lầm rồi, Bồ Tát lầm rồi. Cái ông nhà giàu kia đó nó chỉ có một chút phước đức thôi. Còn cái ông mà tùy hỷ thứ 50 này, cái bà mà tùy hỷ thứ 50 này, công đức vô lượng vô biên. Công đức nó to như núi Tu Di vậy, nghĩa là không thể lường, không thể tính, không thể đếm. Đã, quý vị thường xuyên tụng và cũng đã được nghe giảng nhiều lần, nhưng mà không biết tại sao, tại sao mà dữ dội vậy? Chỉ tùy hỷ thôi, nghĩa là thuận theo, nghe nói rồi mình vui vẻ thuận theo, chứ không ủng hộ gì họ hết. Mà công đức Đức Phật nói là vô lượng vô biên. Còn cái người mà nuôi cho ăn học rồi cho tu chứng đắc tới A-la-hán, cả nhân loại mà chỉ có một chút phước đức thôi. Như vậy quý vị đã biết cái tùy hỷ nó cỡ nào. Cho nên ở đây quý vị có tu theo kinh Pháp Hoa mà chưa khởi tâm tùy hỷ người khác tu kinh Pháp Hoa, chưa khởi tâm tùy hỷ người khác tu kinh Pháp Hoa, tôi nói tôi phải chứng minh là quý vị mới thấy mình chưa khởi tâm tùy hỷ. Thấy có một người họ cũng đến đây, hay là đến mấy cái đạo tràng khác, họ tụng kinh Pháp Hoa hay họ nghe giảng kinh Pháp Hoa, thì mình đã ganh tị rồi. Ganh tị nói ra thì nó tổn phước đã đành, mà chưa nói ra mới nghĩ trong ý nó đã tổn phước rồi. Hễ được phước nhiều thì tổn phước nó cũng nhiều. Quý vị không khởi tâm tùy hỷ, mà theo người ta nói mình chỉ khởi tâm tùy hỷ thì có cái gì đâu mà khó mà không làm được. Thưa quý vị, khó lắm. Bởi sao? Bởi con người cái tâm nó bẩn chặt, cái tâm nó keo kiệt, cái tâm nó xấu xí, cái tâm nó không rộng mở, không muốn ai hơn mình, không muốn ai được phước đức công đức như mình. Cho nên kể cả những người đã tu kinh Pháp Hoa mà còn như vậy, thì quý vị nghĩ những người khác họ chưa hiểu gì kinh Pháp Hoa thì họ làm sao họ khởi tâm tùy hỷ được? Làm sao họ khởi tâm mà họ rú, họ khuyến khích, họ hướng dẫn cho người khác cùng tu cùng học như mình? Đó, quý vị, chúng tôi nói để quý vị phân tích, chứ còn không thì quý vị cứ nói con phước đức vô cùng, con công đức vô cùng, con tu kinh Pháp Hoa mà, con tùy hỷ kinh Pháp Hoa mà. Có thiệt là con tùy hỷ kinh Pháp Hoa không? Quý vị tùy hỷ kinh Pháp Hoa là tùy hỷ cho quý vị tự tu lấy mình. Hoặc là nếu có tùy hỷ là chỉ có cái ý tùy hỷ, cái miệng tùy hỷ, cái lỗ tai tùy hỷ, cái con mắt tùy hỷ, nhưng mà cái tâm chưa tùy hỷ. Thế nào là cái tâm tùy hỷ? Thế nào là cái tâm? Và cái tâm nó ở chỗ nào? Cái tâm nó không có không gian, cái tâm nó không có thời gian, nó không có thời gian, nó không có không gian. Pháp Hoa là gì? Pháp Hoa là mãi mãi, là diệu, là pháp diệu. Mà pháp diệu là đi đến cái chỗ diệu hữu. Mà diệu hữu thì nó đồng hòa với chân không, mà chân không thì nó bao la như vũ trụ. Quý vị chưa trái cái tâm rộng như vũ trụ. Đến lỗi có những người khi ăn cơm thường đọc một bát ngàn nhà no, một thân cô đơn một ngàn dặm xa, nhất bát thiên gia phạn. Cái câu này thì hai ý nghĩa, một là một bát một ngàn nhà no, và Thượng Diệu Bốn thường đọc một bát ngàn nhà no, nhưng mà ý nghĩa khác thì một bát đến một ngàn nhà, xin một ngàn nhà để ăn mà cho no cái bụng của mình. Mà nếu mà một bát mà làm no một ngàn nhà đó thì cũng mới có một ngàn nhà thôi. Tại sao con số ngàn mà một số ngàn mốt không cho họ no? Phải bấm chặt không? Một thân cô đơn, mình đã tu tâm hòa với bao la thì tại sao có cái tâm cô đơn? Một thân cô đơn, một vui một ngàn dặm. Vậy thì một ngàn mốc dặm không cho vui à? Hay mình đi một ngàn dặm mình mua vui, mà một ngàn mốc dặm hết vui à? Bây giờ, thời đại bây giờ đó, dán một bài pháp ở đây, ta sang băng, ta gửi đi khắp năm châu, và chỗ nào ta nghe được thì nó đâu phải một vạn dặm xa. Cho nên đạo Phật cứ chôn chặt trong những cái danh từ, những cái sáo ngữ, những cái nói láo, cho nên nó dạy cái lớp sau cứ tiếp theo nói láo, rồi thì sẽ độ cho tới tuổi già, tuổi già rồi thì thôi à, già rồi tới tuổi lão rồi sao, rồi tới đại lão rồi sao, tới tuổi già là 60 tuổi già rồi thì hết độ rồi. Cho nên độ chúng sanh tới tuổi già, nhiều cái nó phi lý mà cũng cứ nói truyền với nhau để mà làm mà mê hoặc con người, cũng như chiên đàn hái ngạn, lưu nhiệt danh hương, gia du tử mẫu lưỡng vô ương, tức là mẹ con có bà Gia Du, công chúa Gia Du bị nghi vấn là đã có thai nhiều năm mà sao không sinh, cho nên triều đình mới lập cái giàn quá và bắt buộc bà phải bước vào trong cái chỗ quả thiêu đó. Bà bước vào chỗ quả thiêu lửa vẫn cháy, nhưng mà mẹ con vẫn không sao hết. Không biết cái ông nội nào mà bày đặt cái chuyện trái nghịch với lịch sử. Lật vô trong kinh điển cũng thấy, và qua tới xứ Ấn Độ tìm cũng thấy, mà ở đây Việt Nam lai tàu, cho nên bày đặt cái chuyện này làm trái lịch sử. Vậy thì trước khi Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia, nhìn vợ con lần chót, thì vậy thì vợ con ở đâu mà nhìn? Bà Gia Du chỉ có một mình La Hầu La thôi, mang thai một mình La Hầu La, thì La Hầu La nào đẻ ra để cho thái tử nhìn? Mà La Hầu La nào mà còn mang ở trong dạ chứa tới 6 năm sau mới đẻ. Rồi đem cái thời gian mà ngài La Hầu La xuất gia cho tới cái năm mà La Hầu La gặp Phật thì so lại thứ cái nó có đúng không? Những cái quyền hoặc những cái quan đường như vậy mà đã theo dệt trong trong hàng ngũ Phật giáo không biết bao nhiêu hết. Mà nhiều cái quá đường, nhiều cái lễ cúng tán lư hương, chiên đàn hải ngạn, lư nhiệt danh hương, gia du tứ mẫu lưỡng vô ương, nó khổ thế. Thành ra nếu mà tu học mà gặp những ông manh sư thì chỉ dẫn quý vị đi tới cái chỗ mù mờ, từ mù mờ này đến mù mờ khác. Và cái tâm càng bấn chặt thì còn nhốt quý vị trong bấn chặt. Có những ông thầy thường đến nhờ vá chúng tôi mà ông nói thầy thông bố ông giảng ở trên trời dưới đất không ai nghe được hết á, chúng tôi thôi chịu thua. Cho nên khi tới nhờ vá tôi nói bởi vì cái tâm tôi nó trên trời dưới đất nó rộng bao la, cho nên nó là bao la. Còn cái tâm thầy nó chật hẹp ở trong xó cửa đó, cho nên thầy cơm không có mà ăn, áo không đủ mà mặc. Tuy thầy nói thì nói vậy mà tôi vẫn giúp đỡ cho thầy. Mà khi giúp đỡ như vậy thì ông làm như là mình có phải có cái nghĩa vụ vậy. Hà rầm hàng tháng đến nỗi các thầy trong chùa là bực mình. Tôi nói không, mình cứ trải cái tâm rộng rãi, mình không phân biệt gì hết. Có thì giúp nhiều, không có giúp ít, không có thì mình từ chối. Nhưng mà sao không có được, cứ các thầy cứ giúp đi. Họ cái tâm họ nó bấn chặt, nó chật hẹp, nó không mở rộng bao dung. Mà người ta bố thí, Đức Phật á bố thí cả thân của mình lóc ra để cho con chim ưng nó ăn cho no, bố thí cả mắt, cả đầu, cả tủy, cả não, bố thí cả thành quốc thành thê tử khi còn tiền thân ngài là một thái tử. Nhưng mà đạo Phật nghe nói là bố thí ba la mật, nhưng mà có ai bố thí ba la mật đâu. Quý vị coi đại thử coi, phải không? Bây giờ đừng nói chi ở đâu xa. Bây giờ như thầy Giác Tấn đây, tôi biết trong túi thầy có 1 triệu bạc. Mà bây giờ tôi vô tôi nói thầy cho cái công việc này 800 ngàn đi. Nghe không khó đâu thầy, 100 ngàn này được chứ 800 ngàn không được. Chưa có ba la mật, chưa có khi nào mà thầy Tấn có 1 triệu bạc mà thầy dám giúp đỡ cho người khác cái việc đang làm là 2 triệu bạc hết. Không ai dám làm. Bạc tiền là nó cũng không phải là tủy não, nó không phải là thịt xương, mà chưa bố thí thì làm sao gọi là bố thí ba la mật. Ba la mật là gì? Ba la mật là rốt ráo. Vậy mà quý vị thường cứ nói con đã bố thí ba la mật rồi chứ. Cho nên nhiều khi quý vị nói chúng tôi cười thôi. Tôi nói quý vị xài chữ, quý vị ngôn chữ rồi, xài chữ không đúng chỗ. Làm gì mà bố thí ba la mật? Chúng tôi là thầy đây mà nhiều khi cũng không dám bố thí ba la mật. Bồ Tát Quán Đức bố thí ba la mật, còn tôi học trò chúng tôi có dám nhảy trong lửa ngồi như Bồ Tát Quán Đức không, mà nói là tôi bố thí ba la mật, phải không? Cho nên chúng ta cẩn thận cái lời nói ngôn từ. Cũng như nói ông đó ông đi ta bà thế giới. Hôm nay quý vị đọc quyển Nhân Sư, quý vị biết cái thế giới ta bà này nó rộng cỡ nào chưa. Cho nên hôm nay đừng nói thằng đó nó đi ta bà thế giới nữa nha. Ta bà thế giới đâu phải nhỏ hẹp đâu, không? Quý vị bữa nay có ai có thể đứng dậy tả cho tôi nghe cái thế giới ta bà là rộng bao nhiêu không? Ai tả được đứng dậy nói nghe coi. Học trò học 13 năm rồi, sách thầy ra mà rồi không đọc, Thì bây giờ hỏi trả bài không ai trả bài được hết. Bởi trả bài không trúng cho nên khi phát ngôn cứ nói cái chị đó chị đi ta bà thế giới. Chưa hiểu cái chữ ta bà là gì, thế giới là gì. À, cái thế giới ta bà, à, người Bắc gọi là sa bà. Sa bà là kham khổ. Cái thế giới này nó khổ nhưng mà người ta nhận nó làm vui, nhận cái khổ làm vui cho nên gọi là ta bà, là sa bà. Mà cái thế giới này nó không phải chật hẹp đâu, không phải chật hẹp. Chỉ cái Đức Phật á, Ngài mới bao trùm độ hết cả ta bà thế giới. Và Ngài đi chẳng những cái ta bà thế giới mà Ngài còn đi ra ngoài cái ta bà thế giới nữa kìa. Cái, trong cái cõi đời này, ngoài các hành tinh ở dưới đất, các hành tinh chung quanh trái đất như sao Hỏa, sao Kim, sao đủ thứ sao chung quanh mặt trời, thì đó là những cái hành tinh nhỏ nhoi. Trên cái hành tinh này nó có 6 cõi trời, mỗi một cõi trời nó cao ngút, cộng 6 cõi trời cộng với 4 châu thiên hạ. 4 châu thiên hạ là Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ là một châu. Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Còn 3 châu nữa, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Bắc Cù Lao Châu. À, cái 6 cõi trời cộng với 4 châu thiên hạ mà quả đất thì chỉ có mới có 1 châu thiên hạ thôi, chưa đủ 4 châu. À, mới có Nam Diêm một phù đề thôi, cộng với mặt trời, cộng với núi Tu Di, cộng cả 4 cái này lại. Mà núi Tu Di là quý vị biết sao, 6 cõi trời mới có 6 tầng. Tầng thứ 7 là mặt trời, mặt trời gắn ở tầng thứ 7, gắn ngoài cái cõi trời dục giới, cái tha hóa tự tại một chút. Mặt trời gắn ở tầng thứ 7 và núi Tu Di này tới 28 tầng lận, 28 tầng, cộng 28 tầng trời, cộng với mặt trời, cộng với 6 cõi trời dục giới, cộng với 4 châu thiên hạ là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới mới là 1.000 tiểu thế giới, vậy mới là một tiểu thiên thế giới. Thiên là ngàn. 1.000 tiểu thiên thế giới mới là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới đó, nó mới là một đại thiên thế giới. Mà 3 lần đại thiên như vậy mới gọi là một thế giới sa bà. Vậy mà tư tưởng rằng chúng ta, trong đó có cả thầy Thông Bửu, ai đã nhập được 3.000 đại thiên thế giới? Chúng tôi cũng lần quần bất quá ra khỏi bầu khí quyển đi chút thôi, lên tới cung trăng, lên cung trăng cũng nằm ở trong này thôi. Các nhà khoa học bây giờ lên sao Hỏa, sao Kim, lên cung trăng cũng nằm lẫn quẩn này thôi. Vậy thì tôi có cái tài nào mà tôi giảng cho quý vị nghe trên trời dưới đất? Cho nên cái chữ trời đất, thằng đó trời đất lắm. Nếu mà thằng đó trời đất thì mình cũng quỳ xuống lại nó. Nó đâu có trời đất nổi, một lỗm nhỏ thôi. Và chúng ta học đạo là học cái gì? Học mở rộng cái đầu óc cho nó rộng 3.000 đại thiên thế giới. Mở rộng đầu óc cho nên thấm nhập vào thiên hà. Cái thiên hà mà gần nhất mình gọi là giải ngân hà đó, khoa học gọi là thiên hà Vo Lắc Tê, thì tới 82 tỷ mặt trời nữa. Đó. Chúng ta chưa thấm vào đâu hết. Thì tại sao mà chúng ta cứ lần quần dưới này để mà bon chen, để mà ích kỷ, để mà chắc mót. Chắc mót 7 ngày chưa ráng biết bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Cuộc đời mình đã 2 phần đời rồi, mà quý vị mò lại bên sau thứ coi, tiền bạc được bao nhiêu, của cái được bao nhiêu, con cháu được bao nhiêu, và nhất là phước đức được bao nhiêu? Chả có gì hết. Phước đức chưa có thì làm sao có công đức? Vậy mà quý vị không ai dám rời bỏ cái mà làm hai phần cuộc đời chưa được bao nhiêu hết. Mỗi một cái lễ gì quý vị chỉ đến dự lễ rồi về thôi. Cho nó không phải như ở miền quê. Miền quê nó có những đạo hữu á, ta tới chùa ta ở từ ngày này tới ngày khác, về ăn cơm nhà, sáng ngày tới chùa làm công việc chùa hết cả tuần lễ để mà chuẩn bị lễ lễ viếng. Còn thành phố cứ nói tôi bận quá, người nào cũng bận quá, thì ai mà không bận? Xin lỗi quý vị, mình nói nó thô lỗ một chút, có ai ở chuồng đâu, ai cũng phải bận thôi. Người mà người vô không bận là những người ở chuồng rồi, người ở lỗ rồi, những cái tay đó là những tay điên rồi. Còn có người thì phải bận thôi, phải không? Không việc này thì việc kia, không việc kia việc nọ. Cuối cùng có việc gì, già lớn tuổi thì giữ cháu, coi nhà, chắc có ai mà rảnh đâu. Nhưng mà mình phải xét lại coi rằng là liệu giữ cháu mình giữ được mấy trăm năm nữa, coi nhà mình liệu mình coi cái nhà này được mấy chục năm nữa, được trăm năm nữa không? Rồi khi mình đi rồi đó thì ai coi nhà, khi mình đi rồi ai giữ cháu? Nói rất rõ ràng vậy. Nhưng mà có ai dám rời, dám rời một phần thôi để mà làm gì? Để mà tới nghe giảng, để cho nó lợi cho thầy thông bưu, đi chùa để cho nó lợi cho quý thầy, đi làm những việc phước để nó lợi cho giáo hội, hay sao? Quý vị có dám rời rời cái nhà đâu? Rời cái nhà mình để chi? Để mình bồi dưỡng cái tinh thần của mình. Tôi chưa nói là quý vị phải rời cái nhà quý vị ngay tức khắc bây giờ. Quý vị có quyền giữ cái nhà, quý vị có quyền giữ cháu, giữ con, giữ tất cả những gì cái nhà của quý vị. Nhưng mà đừng để tư tưởng nó vẫn nó bận, nó vương vấn ở trong cái phần vật thể đó chứ. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Ví dụ bây giờ tôi là người tu hành nè, chúng tôi là tu hành, tôi không có cái nhà, cái chùa còn hơn quý vị nữa chứ. Nhưng mà khi chúng tôi đi đâu á, thì khi tôi đi là dứt khoát, chứ không phải đi rồi nghĩ nhớ cái nhà, nhớ cái chùa, nhớ ông Điệu, nhớ ông thầy tri sự, nhớ ông thầy thủ bổn, nhớ ông thầy nghi lễ, nhớ ông thầy thư ký. Chuyện ông lớn rồi nhớ gì nữa. Mỗi người đều có phật tánh mà. Mình đi công việc thì mình đi, đi mấy ngày thì rồi về, chắc có mất đâu. Mà nếu có mất đi thì mình đâu phải là mất hoàn toàn. Quý vị chưa liễu ngộ được cái này thì chúng tôi có nói suốt đời, quý vị không giác ngộ được. Tôi chắc chắn là quý vị không ngộ được. Mà nếu chúng tôi nói bây giờ tất cả bà con ở đây bỏ việc nhà tới chùa ở, thì điều trước tiên là tôi không dám chứa nữa. Chứa chỗ đâu ở, cơm đâu ăn? Và nếu vậy cứ ùng tới chừng 10.000 người thì chỗ đâu thở? Cho nên quý vị chỉ bỏ cái nhà là bỏ trong cái tư tưởng, bỏ cái nhà này đi đâu? Cái câu hỏi này bữa hôm chúng tôi chỉ trích quý vị cái nhà của tôi, nhưng mà chúng tôi chưa có thời giờ giải thích, thành ra quý vị cũng ấm ức trong lòng. Ông thầy ông nói hay quá, ông nói tụi mình là cái nhà của tôi, chứ ông không có cái chùa của ông à? Có chùa sao ông giữ chùa? Mà ông giữ chùa là ông phá của Tín Thí Đàn Na, ông phá của Tam Bảo à? Vậy thì thầy giữ cái chùa, tôi giữ cái nhà, chắc có gì đâu. Cái nhà của tôi nó hoài. Hôm nay tôi thưa chuyện của quý vị. Trước khi thưa chuyện quý vị, tôi đố quý vị, cái nhà của chúng ta ở đâu? Cái này nhường cho quý vị trả lời đó. Trả lời đi, cái nhà của quý vị giờ ở đâu? Bên nam giới nói trước đi, bên nữ giới, nhất là các vị trong các ban quản chúng phải nói để cho các chúng viên, các vị tu học viên mới thấy là mình có cái khả năng lãnh đạo họ. cái nhà quý vị ở đâu, bỏ cái nhà nhỏ đó, cái nhà mà quý vị đang khai hộ khẩu đó, bỏ cái tư tưởng chứ không phải bỏ là bỏ hoàn toàn, vẫn ở trong cái nhà đó, nhưng mà tư tưởng á, thì đến một cái nhà khác. Mời nói. Thưa thầy, chúng ta bỏ cái nhà riêng tư của chúng ta mà chúng ta vô cái nhà chân thường. Cái nhà gì? Nhà chân thường. Chân thường à. Cái đó thì hay rồi đó, nhưng mà nó người khác nghe không hiểu. Chúng ta hỏi chân thường là gì thì mình có nói lòng vòng nó không giải rõ được. Dĩ nhiên là nhà chân thường, nhưng mà chân thường là cái gì? Chân thường là bất thường, là không thường. Không thường là cái gì? Hỏi cái cấp mình cũng biết chỗ nào nói hết. Chị khác nói đi, ý kiến này cũng hay lắm, nhưng mà quá cao. Nó rơi vào cái chỗ là nặng về lý mà không rõ về hình tướng, về sự. Mà quý vị nói cả sự cả lý. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con bỏ cái nhà hiện tại, con vượt ra của bầu trời khí viện. Ý con tưởng như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. À, bỏ nhà vượt qua khỏi bầu khí quyển à, thì cũng được, hay đó à. Nhưng mà vượt bầu khí quyển rồi ở đâu? Có lẽ bay lơ lửng như phi thuyền mà không trở về được quỹ đạo à. Rồi, hay đó à. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, con bỏ cái nhà đang của mình thì con đi trong cái nhà thanh tịnh A Di Đà Phật. Thanh tịnh là cái nào thanh tịnh? Bây giờ hiện tại đây cũng thanh tịnh rồi. Khi tâm thanh tịnh là chỗ nào cũng thanh tịnh hết. Hay, nhưng mà chưa sát. Quý vị phải nói làm sao để cho cái người nghe ta hiểu được, và ta cũng bắt chước ta bỏ cái chỗ đó để ta tới cái chỗ khác. Cái tư tưởng tới chứ không phải là thân thể tới. Cái tư tưởng ta tập trung vô chỗ đó. Này, nói đi. Tôi tin tưởng rằng ở đây ai cũng hiểu hết đó à, và ai cũng muốn bỏ, tư tưởng cũng muốn nhập vào cái chỗ đó mà không có cái danh từ để mà nói. Và khi nói mà lớn quá, thầy không hỏi cái nữa, mình biết tới đâu nói hết. Phải vậy không? Rồi, đạo hữu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, chúng con nghĩ tất cả Phật tử chúng con tới chùa đó, ai cũng muốn bỏ cái nhà tiểu thừa. Nhà tiểu thừa hiện giờ chúng con đang sống, và chúng con sẽ đi lần tới cái nhà đại thừa. Đến cái nhà đại thừa, dạ. Cũng hay đó à. Nhưng mà còn lý thuyết đại thừa là sao, tiểu thừa là sao, nó cái này nó cũng chưa có tới bờ bến. Bây giờ ý kiến thứ nhất là bỏ cái nhà cá thể của mình đến ở cái nhà chân thường. Hay à. Cái thứ hai, con bỏ cái nhà dưới mặt đất để con lên tới trên cái nhà ngoài bầu khí quyển à. Hay à. Tư tưởng khác à. Rồi một ý kiến thứ ba là bỏ cái nhà ồn ào dơ quế để con vào cái nhà thanh tịnh. Hay à. Rồi bỏ cái ý kiến thứ tư là bỏ cái nhà tiểu thừa để nhập vô cái nhà đại thừa. Quý vị nói có xem hết, nhưng mà nó chưa chính xác. Tuy vậy nhưng mà quý vị dù sao cũng đã hiểu, thì đề nghị tất cả đạo tràng chúng ta một tràng pháo tay à. Hiểu được như vậy thì nó cũng đã khá rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn rằng quý vị vẫn hành giả đi thẳng vào cái địa điểm mà quý vị muốn. Mời hết cả chùa đi xuống bên Bạch Đằng để xem cái ngày lễ họ sẽ bắn pháo bông. Đi nhiều người đây làm sao mà xe đâu đi cho hết, cho nên chúng ta đi bộ. Đi bộ từ đây xuống bến Bạch Đằng à, thì quý vị rằng khi đến Bạch Đằng để xem bắn pháo bông á, có còn đủ số người bao nhiêu đây không? Đủ không? Ra tới chợ Tân Định là rất số người, ra tới Vinh Thống Nhất là rất số người. Từ chừng tới bến Bạch Đằng thì còn leo queo chừng 5-3 người thôi. Cũng có người đi theo nhưng mà đi không hết. Bây giờ làm sao mà tất cả bao nhiêu người ở đạo tràng này đều nghe thầy thông bố rú đi xuống bên Bạch Đằng, từ đây đến đó là mấy cây số à, cho nó 5 cây số đi, 5 cây số để tối nay tối mai gì đó cái ngày lễ, cái đêm đó tôi nói cái đêm đó không phải tối nay, cái đêm đó là cái đêm mà lễ lớn, cái ban tổ chức ta bắn pháo bông, ta đua tàu, ta những chiếc tàu lớn ta cập bên Bạch Đằng, mình xuống để coi. Thì làm cách nào mà đưa tất cả mọi người cùng đi tới có mặt ở đó để coi, làm cách nào ai biết? Quý vị quên rồi ha? Quý vị có tụng kinh và có nghe giảng kinh Phẩm Hóa Thành Vụ không? Có không? Có, nói nghe coi, nói to nghe. Có không? À, theo phương pháp Phẩm Hóa Thành Vụ tức là cái đoàn người muốn dẫn cho họ tới cái bảo sở, cái nơi mà có vàng bạc châu báu ngọc ngà. Lúc đầu họ theo cái người hướng dẫn đường, nhưng mà đi cấp nó mỏi mệt quá, cho nên cái vị hướng dẫn đường ta mới làm lên một cái tòa thành giá, vào đó nghỉ chân. Nghỉ chân rồi bắt đầu tiếp tục đi, và cái người dẫn đường nó đang chưa tới nơi, còn đi nữa, đi đoạn nữa thôi. Cho nên đời sống của vị cũng nên áp dụng vào cái hóa thành vụ. Đời sống của vị muốn hướng dẫn con của vị, muốn hướng dẫn bạn quý vị, muốn hướng dẫn bất cứ ai, quý vị bỏ cái phương thức hóa thành vụ, quý vị sẽ thất bại. Quý vị đồng ý với thầy không? Đồng ý không? Vậy thì bây giờ, bắt đầu bây giờ, quý vị có làm theo cái phương pháp hóa thành vụ không? Hả? Ai đồng ý có giơ tay coi nào? Tức là ai cũng đồng ý hết. Bây giờ tôi làm một cái hóa thành vụ được không? Bây giờ tôi dụ quý vị được không? Hồi nãy giờ tôi nói xa rồi, quý vị biết tôi nói gì không? Tôi sắp dụ quý vị đi đâu không? Quý vị nghĩ thử coi. Bữa nay là mùng 6 rồi. Bữa nay mùng 6 rồi. Mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11, 12, 13, 14, rằm. Bỏ tối nay thì còn 9 ngày nữa. 9 ngày nữa là cái ngày gì? Ngày Trung Thu. Vậy thì câu chuyện tôi nói tới đây mở sáng sáng rồi. Bây giờ tôi dụ quý vị đi lên mặt trăng chơi. Bỏ cái nhà, đừng nghĩ tới cái nhà. Tối thiểu là bây giờ cho tới ngày rằm Trung Thu, quý vị lúc nào cũng nghĩ trên mặt trăng. Không phải tôi biếu mời quý vị đi bằng chân hay là đi bằng thế xác, nhưng mà bằng tư tưởng mời quý vị lên mặt trăng chơi. Quý vị một phút quý vị nghĩ thử, quý vị có chịu đi không? Rồi tôi nói tiếp, mà nó quý vị không chịu đi thôi. Quý vị chịu đi không? Trước đây mình cho con cho cháu mình nó đón Trung Thu bằng cái bánh Trung Thu, bằng cái lồng đèn cá chép, bằng cái lồng đèn ngôi sao, bằng cái lồng đèn đủ thứ, bầu dục vân vân, bằng cái lồng đèn trái dưa. Nghĩa là mỗi tối như vậy, tối rằm như vậy là bà cháu hay là mẹ con đốt đèn ăn bánh rồi dẫn đi trên hè phố, rồi ca hát, đêm Trung Thu đốt đèn đi chơi, để cho làm cho bà thì trẻ lại, cháu thì lớn lên, và con cháu trong xóm đứa nào nó cũng sống với cái đêm vui Trung Thu. Đêm vui Trung Thu nó có cái lợi là cái đêm đó là 3 điểm dương và 3 điểm âm. Tức là trong đêm đó dù có đi suốt đêm nó cũng không có trúng sương, trúng gió, trúng gì hết. Cái mùng 5 tháng 5 là 6 điểm dương 6 điểm dương. Rồi dần dần nó bớt đi 1 điểm dương, dần dần bớt điểm dương, dần dần tới ngày rằm Trung Thu thì nó còn 3 điểm dương, 3 điểm âm, tức là nó quân bình. Một năm chỉ có 2 ngày, ngày 30 tháng Chạp, tháng Thiếu là 29, là ngày trừ tịch, chuẩn bị ăn Tết đó. Thì cái đêm đó là đêm 3 dương 3 âm. Rồi cái đêm Trung Thu là 3 dương 3 âm. Cho nên nếu quý vị mà đắm cái tâm hồn trong cái đêm đó vui vẻ, mình quên đi một đêm ở trần gian, mình đừng thấy mình đang sống trong trần tục. Mà muốn vậy thì phải bỏ cái nhà, bỏ cái nhà ở đây. Mình ngồi đang ngồi cái nhà đây, mình nhắm mắt, mình như mình đang ngồi trên cung trăng vậy. Được không? Ngồi không lâu được thì ngồi 5 phút, 4 phút, 3 phút, 2 phút. Mà nếu không được thì 1 phút cũng được. Được không? Chắc chắn được không? Nghĩa là quý vị chừng 1 phút thôi. 1 phút mà đang đắm mình trong cái bầu không khí của cung trăng. Cung trăng thì quý vị nghe khoa học họ tá rồi. Phi thuyền của Mỹ đã đáp trên cung trăng rồi. Bây giờ người ta đang chia đất ở trên đó để ta làm sân bay trên đó rồi. Thì bây giờ đây nó không có cái gì là mới lạ nữa. Nó không phải như cái hồi đời nhà Đường, là Đường Minh Hoàng nằm mơ thấy mình đang lạc ở trên cung trăng, đang nói chuyện với chị Hằng, và đang nghe đang nhìn xem và nghe cái khúc múa nghề thường. Cho nên ông ta về ở hoàng cung bắt buộc mọi người phải chế cái khúc nhạc và cái điệu múa nghề thường để cho ông thưởng thức. Ông tả lại cái giấc mơ của ông, và vì vậy cho nên mới có ra cái phong tục là ăn mừng Trung Thu. Ăn mừng Trung Thu các nhà đạo học, tức là lão tử đó, thì ta ăn mục đích đó, ta tập trung để ta đón cái ba âm ba dương, trời đất sinh ra ba âm ba dương, để họ trung hòa trong thân thế họ mà họ sống lâu. Tây phương không có cái này, Âu Mỹ không có cái này, A Châu mới có. Khi quý vị bây giờ nó cũng đã lớn rồi, bây giờ mình có bon chen suốt 365 ngày thì nó cũng không vào đâu. Cho nên tôi mời quý vị bỏ cái nhà tôi ở tại cái cõi phàm trần này. Quý vị mời quý vị đi du lịch, đi tham quan, đi chơi lên cung trăng. Khi quý vị chơi lên cung trăng rồi, quý vị thấy thích thì quý vị tiếp tục chơi nữa. Một phút, từ một phút, hai phút, tới ba phút. Có thể một đêm đó quý vị ngồi tĩnh niệm trên tại chỗ đây mà quý vị đang tham quan, đang có mặt, đang hiển hiện ở trên cung trăng 4-5 lần cũng được nữa. Rồi từ đó không phải chỉ ngày rằm Trung Thu, mà ngày nào quý vị cũng lên trên đó chơi một vài phút. Rồi từ cái cung trăng quý vị muốn đi lên nữa, muốn đi tới bất cứ chỗ nào quý vị cứ đi. Cho nên tạm rời cái nhà ở dưới cái cõi phàm tục này, để mà cái bước đầu tiên quý vị tạm dừng ở cái nơi cung trăng. Chúng tôi cất cái thành giá đó, quý vị mời quý vị đến đó để mà chơi. Mà khi đến đó chơi rồi đó, tôi cũng xin thưa là ở đây chưa phải đến đích cuối cùng đi nữa. Thì lúc bây giờ một là chúng ta còn gặp nhau nữa, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị đi nữa, đi đâu, hoặc là quý vị tự tìm lên đó rồi khỏe rồi thì đi nữa, đi đâu nữa thì quý vị tự sáng kiến lên, tự vô sư trí để mà mình đi. Cái này nó có lợi một chỗ là quý vị kể cho con cháu quý vị nghe, dẫn nó cùng đi, để cho cái tư tưởng nó không có chật hẹp, nó không còn lúng múng ở trong cái cõi trần tục này nữa, mà tối thiểu nó cũng được có những giây phút là thoải mái, có những giây phút nó thoát ra khỏi cái bầu khí quyển, và nó tập sự bằng cách là nó vào cung trăng nó chơi cái đã. Rồi lớp trẻ nó sẽ thông minh hơn mình, nó sẽ tự sáng chế và nó sẽ tự tìm đường nó đi, khiến cho cái thế hệ mai sau cái sự thông minh mẫn tuệ của cái lớp trẻ và mình cứu chúng nó khỏi cái lần quần ở trong cái phạm vi chật hẹp như chúng ta hiện nay. Cho nên bữa mấy là chủ nhật nữa, 13 phải không? Phải 13 không quý vị? 13 chủ nhật nữa. Nếu có thì giờ chúng tôi sẽ nhắc cái đêm trung thu. Đêm trung thu làm gì? Đêm trung thu mình hướng cho mọi người đều được an nhàn trong cái ánh trăng trung thu. Có những gia đình quá nghèo khổ, họ đau xót, họ không đủ tiền, họ không đủ bánh để cho con họ, thì cũng đồng trong xóm với nhau. Quý vị có san sẻ được cái gì thì quý vị san sẻ. Nếu quý vị không có tiền mua bánh trung thu thì quý vị mua bánh tiệm. Bánh tiệm chừng 1.000 đồng bạc bỏ trong cái bao ni lông, rồi cho nó một cái đèn cầy không, cái đèn cầy 500 bạc thôi. Cho nó cái đèn cầy, rồi cũng cho nó cái bịch bánh nhỏ chừng 1.000 bạc thôi. Để cho em nào cũng có bánh ăn bánh, và em nào cũng có đèn, em nào cũng hướng dẫn về cái ngày trung thu. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi còn trẻ, thực ra thì tôi cũng không biết Bác Hồ là ai, Bác Hồ ở xa quá. Nhưng lúc đó chúng tôi sống ở trong vùng của Việt Minh, và mỗi một lần trung thu như vậy thì thường được thiếu niên được tổ chức cái ngày trung thu rất trọng đại. Giờ đây thì cái ngày Tết trung thu nó không còn nằm ở trong thiếu nhi nữa, mà nó nằm ở trong người lớn. Cái ngày Tết trung thu là nằm trong người lớn. Người này tặng người kia bằng bánh, người kia tặng người nọ bằng quà, là người lớn với nhau không, mà người lớn những người có máu mặt đó. Bây giờ ở đây thì nó còn đỡ, chỉ tặng hộp bánh thôi. Còn hồi xưa đó, hồi mà chế độ trước đó, tặng một hộp bánh, nhưng mà đi trước khi đi về là dạ thưa ông chủ tịch hay thưa ông chủ giám đốc hay thưa ông tỉnh trưởng ông gì đó, trong cái hộp bánh đó có nhân ở trong đó. Dĩ nhiên bánh là có nhân chứ sao còn nói trong bánh có nhân. Cho nên khi người tặng bánh ra về thì ông nói vậy, sao trong bánh có nhân, cho nên lấy cái dao đem ta coi coi. Thì lấy dao mổ ra thì trong đó 4-5 cái hộp xoàn. Ta tặng nhau, ta hối lộ nhau bằng cái cách là bánh trung thu, cướp mất cái nghĩa cử thiêng liêng của thiếu nhi. Và sở dĩ mà lớp trẻ trong vùng Việt Minh cảm tình nhiều đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, là không ai yêu Hồ Chí Minh bằng thiếu niên nhi đồng. Và chúng tôi hát bài hát đó, đốt đèn trung thu. Đèn trung thu chúng tôi phát bằng 2-3 tờ giấy, bẻ cây quẹo lại rồi dán nó lên, cắm trong đó cây đèn cầy, rồi xách đi cùng làng cùng xóm hết. Giờ này cái phong trào đó nó hình như nó đã lùi dần về bóng dĩ vãng. Đáng ra thời đại văn minh đó, thì cái bậc làm cha làm mẹ như chúng ta nên tổ chức cho các em, cho con cháu mình nó đi vào trong cái trung thu, mà cái trung thu nó siêu tuyệt hơn. Cái trung thu bằng quá tuyến vệ tinh, trung thu bằng những câu chuyện rất là hấp dẫn. Còn cứ đem đi đem lại là chuyện thằng cụi ở cây đa ăn cơm với cá, ăn cà với dưa, rồi cứ hát tới hát lui hoài, nhiều đó thì buồn quá. Và nếu có nữa thì đêm trung thu đốt cái đèn đi chơi, đi chơi không chắc chắn làm được trò trống gì cả. Nó mất cả cái ý nghĩa thiêng liêng và cao quý của một dân tộc nằm sát nước Trung Hoa, nhưng mà nó không hề bị tiêm nhiễm, hoặc là nó có tiêm nhiễm rất ít với cái tập tục Trung Hoa. Nó tự đứng lên, nó có một sắc thái Việt Nam, rất là Việt Nam. Mà tới giờ này nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ bỏ đi rất uổng. Các phường khóm chúng tôi thấy phường khóm nào cũng lên cái bảng ấp văn hóa, phường văn hóa, xã văn hóa, chỗ nào cũng văn hóa. Nhưng mà đài truyền hình thì ta cho thi văn hóa, phi văn hóa bằng cách là họ chấm được 12 người đậu ưu điểm siêu sao văn hóa là bằng cách là 12 cô cậu này hát hay nhất. Trước nhất chúng tôi cũng có lẽ là nó tụt hậu rồi, cái văn minh chúng tôi nó mờ đi rồi. Tôi tìm mà tôi nhìn hết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, và tôi lưu ý thử có cái gì ấn hiện nữa không, thử trên 12 cái người này họ có cái gì văn hóa hay không. Tôi thấy kỳ quá, cái anh mà đứng nhất á, anh đội cái mũ mà phía trước này vấp tới vậy nè, thì anh đội cái đó ra phía sau, cái mũ lưỡi trai á, mũ lưỡi trai đội cái phía cái lưỡi trai ra phía sau, thì quý vị cứ nghĩ là một cái anh lưu manh, một thằng đá cá lăng dừa thì được, còn một cái thằng văn hóa đội cái nón vậy ai chấp nhận. Cũng như trong thiền của chúng ta đó, có những cái ông vô, ông bước vô, thầy biết tôi là ai không? Bữa nay thầy là thầy chứ thầy là ai? À thầy coi nè, cái ông lấy đôi dép để đến đầu ông á, hôm nay thầy thấy tôi làm gì đây không? Tôi nói thầy là thằng điên, tắt trước tố mà ra các ông tố mình không hiểu được ý nghĩa của ông. Nhưng mà 1,000+ ông tố sư thiền của Trung Hoa đó là hoàn toàn á là chừng được ông thôi, còn tất cả đây đều là nó phù phiếm, không lợi ích gì cho ai cả. Thì tôi nghĩ cái nền văn hóa Việt Nam nếu không khéo thì chúng ta cũng sẽ trở thành như là thiền Trung Hoa, để đi đến cái chỗ là đạo Phật của Trung Hoa phải dẹp qua một bên, nhường qua một cái học thuyết khác. Thì Việt Nam nếu không khéo thì chúng ta cái văn hóa Việt Nam cũng dẹp qua một bên để nhường qua một cái văn hóa khác. Cái văn hóa mà bây giờ họ đang hát gì, nhạc gì mà giật giật ấy, nhạc giật gân. Nhạc giật gân ở Âu Châu, ở Mỹ Châu là vì cái nước họ là nước công nghệ, máy móc, cho nên họ phải hát như vậy để nó át cái tiếng máy đi, tiếng công nghệ đi. Còn mình cái chứ dù muốn dù không nó cũng còn chút đến đồng bằng nông nghiệp, thì cái gì nó phải đầm thắm. Hơn nữa là 12 cái cô, 11 cái cô cậu còn lại đó, thì một cô thì ở trần, một cô thì mặc quần tới trên bắp vế, một cô thì xé nát ra từng mảnh thòng thòng, nó như cái hội ân long ở lỗ vậy. Mà tôi không biết cái văn hóa chỗ nào. Tôi nói tối nay quý vị về nhìn trên tivi chứ đừng nhìn ở đâu hết. Một cái nền văn hóa mà nó đã bỏ mất cái văn hóa Trung Thu, và văn hóa Trung Thu nó biến thành ra cái tập tục tặng cho nhau bằng bánh Trung Thu. Nếu không nói là bánh Trung Thu trong đó có nhân, tạc thù nhau bằng người lớn. Và có một cái bánh chúng tôi thấy có một Phật tử tới biếu cho chúng tôi một cái bánh là 40,000 đồng, nói con cúng thầy hộp bánh, cho nên cái bánh một cái như vậy là bao nhiêu con? Dạ một cái là 40,000 đồng. Tôi le lưỡi, tôi nói ăn một cái bánh Trung Thu là 10 kg gạo. Cái cô đó cô nói trời đất ơi, nó kêu thầy ai ăn bánh Trung Thu nữa. 10 kg gạo đó cho một gia đình nghèo, họ ăn sống 10 ngày, ngày ăn ký thôi. Trong hộp bánh là 40 kg gạo, 40 kg gạo mình có thể nuôi được một gia đình trong vòng 1 tháng, ăn tiện tiện ăn được 1 tháng. Mà mình chỉ có một hộp bánh Trung Thu thôi. Cho nên bên Âu Mỹ họ làm ra nhiều tiền lắm. Một tháng như vậy không có ai làm dưới 1,000 đô la. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi đâu cũng vào đó, không còn đồng nào hết. Mà Việt Nam mình thì có nhiều gia đình mỗi tháng chưa được 100,000. Nhưng mà vẫn sống phay phay, sống qua 2 cuộc chiến và sống tới bây giờ. Là vì ông bà mình là biết cái tính cách là thiếu dục tri túc, biết nhìn ngang để mà đi, cho không có nhìn không có nhìn xuống mà cũng không có nhìn lên. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình, cho nên mình nhìn ngang để mình đi, để mình dắt những người ở dưới mình. Đã. trong cái tư tưởng mà Hồ Chí Minh đó, chúng tôi nhìn trên TV, chúng tôi thấy nhà báo này ca ngợi nhà báo kia, rồi đài truyền hình này ca ngợi đài truyền hình kia, là chúng tôi đang sống với tư tưởng Hồ Chí Minh. Mà tôi cố gắng, tôi rất không thích về TV vì không có thời giờ chứ không phải không thích. À. Nhưng mà khi nghe tới Hồ Chí Minh thì hồi nhỏ tôi là nhi đồng mà, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng á, thành ra chúng tôi cũng ngừng lại để chúng tôi xem cái coi tư tưởng Hồ Chí Minh thứ đài với báo nó làm sao. Thì đài với báo cứ lúc nào tư tưởng Hồ Chí Minh, mà tôi không thấy dẫn chứng cái gì trong cái lời của Hồ Chí Minh nói cái gì mà tư tưởng nó khác phàm. À. Và cái câu hay nhất của Hồ Chí Minh á, Chủ tịch Hồ Chí Minh á, là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư mà không được người ta nhắc đến. Bây giờ thời đại nào, bất cứ ở đâu cũng vẫn là cần kiệm liêm chính. Kiệm không phải là bún xín hà tiện, cần không phải là keo rít bón xén, liêm không phải là nghèo sơ nghèo sát, mà chính không phải là mình chỉ ăn lương một tháng mấy trăm ngàn mà mình không có quyền làm cái gì nó khác. Vì trong đạo Phật nó cũng có bát chánh đạo, trong các cái nghề cũng có cái nghề chánh, mình nên làm cái nghề chánh để mà sống. Cho nên cần kiệm liêm chính đó, nó không có cái gì vi phạm hết. Nhưng mà nhắc tới tư tưởng Hồ Chí Minh mà không nhắc cần kiệm liêm chính thì coi như mất đi hết một nửa. Và chí công vô tư, chí công vô tư thì quá hay. Sở dĩ bữa nay coi báo chỗ này hối lộ, chỗ kia thục khét chỗ nọ, là vì bỏ cái tư tưởng Hồ Chí Minh, bỏ cái câu chí công vô tư. Đó, cho nên không biết là ca ngợi tư tưởng Bác Hồ chỗ nào. Và cái câu mà tới nay chúng tôi đang theo dõi, vì chúng tôi dù muốn dù không là người miền Nam, mà chúng tôi hãnh diện và sung sướng nhất là Bác Hồ nói là miền Nam trong quá tim tôi. Vậy thì cái gì trong quá tim Bác Hồ? Không lẽ cái khăn rằng là trong quá tim Bác Hồ? Không lẽ cái vú sữa là cái quá tim Bác Hồ, trong quá tim Bác Hồ? Cho nên cái gì trong quá tim Bác Hồ chứ? Chúng tôi đang chờ đợi cái tư tưởng Hồ Chí Minh, và chúng tôi đang sống trong tư tưởng Hồ Chí Minh, mà cấp lãnh đạo không trình bày cái sống đó cho chúng tôi và cho nhân dân biết. Cho nên chỉ biết tư tưởng Hồ Chí Minh là cao mà không hiểu chi tiết. Thành ra cái lớp chúng tôi thì chúng tôi hiểu, chúng tôi biết, nhưng mà chúng tôi không dám nói, vì mình không phải là con cháu ruột rà của Hồ Chí Minh, mình dám nói không? Và mình nói ai cho mình nói? Ngôn đàng đâu mình nói? Vậy thì người có thẩm quyền hãy trả lời tư tưởng Hồ Chí Minh trên các câu nào chứ? Và trả lời là cái Tết thiếu nhi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó, chúng ta có nên tái lập lại không? Và có nên nâng đỡ cho cái lớp tuổi trẻ để cho nó cũng hòa nhập ở trong cái cung trăng hay không? Cung trăng nó vừa thực thoại mà nó vừa là huyền thoại, thì tại sao chúng ta không biến thực thoại biến thành huyền thoại mà huyền thoại biến thành thực thoại? Mà là tôi chỉ mời quý vị trong một phút đồng hồ tư tưởng đắm trong cái bầu không khí của mặt trăng. Dù sao quý vị cũng thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, và có lẽ trên đó nó không có sự bon chen như ở dưới mình. Cho nên quý vị nên tìm hiểu và dẫn con cháu mình nó cũng tham gia trong cái ngày Tết Trung Thu của Nhi Đồng. Vì tại sao mà cái ngày Tết đó dành cho Nhi Đồng? Là vì Nhi Đồng nó cần ba âm ba dương. Cái đêm Trung Thu, giữa đêm Trung Thu đó là đầy đủ ba âm ba dương, tức là ba nóng ba lạnh. Còn cái đêm trưa mùng 5 tháng 5 là sáu nóng, mà những đêm khác là sáu lạnh. Còn cái đêm Đông Chí thì có một nóng mà năm lạnh. Sau cái đêm Trung Thu rồi thì lạnh bắt đầu tăng lên, tăng cho đến 5 lạnh tới 6 lạnh, và 6 lạnh tới đêm trong chí thì nó được 1 nóng, tức là 1 sáng 5 tối. Cho nên cái đêm đó là dành cho các nhà đạo sĩ, còn cái đêm trung thu là dành cho với con nít. Cho nên chúng ta nên dẫn con nít là đừng cho nó ngủ sớm, mà con nít nó phải ngủ sớm. Vì vậy cho nên phải có bánh, có quà, có kẹo, có câu chuyện, có trò chơi để dẫn dụ cho nó trong đêm trung thu, cho nó sống ở ngoài trời, để nó đón cái ánh ba âm ba dương, ba nóng ba lạnh, để cái sinh khí làm cho đứa nhỏ nó bớt đi cái sự bệnh hoạn, bớt đi cái sự kêu là eo ọp, bớt đi cái sự khó chịu trong người nó. Đó. Cho nên cái sự ích lợi như vậy mà chúng tôi hôm nay mày vừa hướng dẫn quý vị rời bỏ cái tiểu tôi, rời bỏ được phút nào hay phút đó, và hòa nhập trong cái tâm bao la, tâm rộng mở, cái tâm ngoài bầu khí quyển, cái tâm đi trùng trùng pháp giới bao la. Đó. Thì quý vị mới đạt được cái sự thành tựu. Chúng tôi chỉ mong một số ít người trong đạo tràng uống được những cái dòng tư tưởng cao siêu đó để quý vị thẩm nhập vào trong cái giáo pháp mênh mông. Còn nếu chúng ta cứ cố chấp những gì có, xưa bày nay vẽ, thì nhiều khi xưa bày nó rất là tuyệt vời, mà nhiều khi xưa bày thì nay cũng phải sửa lại chút đỉnh. Cho nên cái chẩn tế cô hồn vừa rồi quý vị chú ý theo dõi là chúng tôi triệu thính tất cả các loài súc vật, thú vật về đây để cho họ được siêu, là vì thú vật từ trước tới nay không có ai nghĩ tới nó, và Đức Phật thì nói nó thì cũng có Phật tánh như loài người, vậy mà chưa ai nghĩ tới nó. Cho nên hôm nay chúng tôi và quý vị cùng nhau triệu thính hắn về, và mình giảng pháp cho nó nghe, cho nó sám hối, cho nó quy y, và cho nó được siêu thoát. Mong rằng năm nay là năm đầu, những năm kế tiếp đây quý vị sẽ mở rộng ra, ở gia đình quý vị cũng vậy nữa. Nếu quý vị muốn cúng cô hồn thì quý vị phải học thuộc chú Biến Thực Biến Thị, chú Cam Lồ Dương, chú Tịnh Khẩu Nghiệp, chú Dứt Trừ Nghiệp Chướng, cái chú Tịnh Pháp Giới và Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn. Cái Tịnh Tam Nghiệp, Tịnh Khẩu Nghiệp, Dứt Trừ Nghiệp Chướng thì khi bắt đầu vào giảng chúng tôi đã niệm ba cái chú này, quý vị đã nghe đã thuộc rồi. Cho nên quý vị phải phổ truyền cho mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào, hễ là có đốt nhang thì ba biên chú này phải có. Kể cả không có đốt nhang nhưng mà đi ngang qua nghĩa địa, đi ngang qua miếu thờ các vị thần linh, các đền thờ của anh hùng liệt sĩ, các vị quốc vong thân, thì quý vị cũng nên đọc cái chú Tiêu Trừ Nghiệp Chướng, đọc cái chú Tịnh Khẩu Nghiệp, đọc cái chú Tịnh Pháp Giới, bất cứ chỗ nào. Và khi quý vị nghĩ tới cô hồn, những cái hồn cô đơn, thì quý vị không cần nhiều, một chén cháo thôi, đem ra ngoài gốc cây cháo lắm, rồi quý vị đốt cây nhang cắm đó, quý vị đọc đi chú Biến Thực Biến Thủy Chân Ngôn, đọc càng nhiều càng tốt. Và trước khi đọc thì triệu thính họ về. Chúng tôi không thuộc cái triệu thính, nhưng mà bất cứ là loài người hay loài vật, ai đi ngang qua đây, chúng tôi xin mời về để ăn cháo. Và chỉ có một chén thôi, cho nên tôi đập cho nhiều chén ra để cho quý vị đủ ăn. Và khi tôi đốt cái nhang này, lòng tôi trải ra khắp bao la, cho nên số cháo này nó cũng biến thành bao la. Quý vị đi sâu vào thực tập cái lòng rộng mở, cái tâm bao la để cứu độ chúng sanh. Quý thầy cũng vậy nữa, quý thầy lại càng nhiều hơn quý Phật tử, nghĩa là lúc nào cũng phải nghĩ tới chúng sanh. Mà Đức Phật nói pháp cho người thì một phần thôi, nhưng mà nói cho những loài vật thì tới hai phần, mà nói cho loài vật hai phần á, nhưng mà nói cho những loài vật và người còn sống á, thì mới có hai phần, nhưng mà nói cho loài vật và người chết tới 4, 5, 6 phần lận. Đó. Cho nên cái những loài vật chết nó khổ lắm, quý vị nên trái tâm từ bi mà cầu nguyện cho nó, hộ trì cho nó. Nếu không cúng được thì quý vị niệm một tiếng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Những tiếng niệm Phật vừa rồi tôi xin hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, cho loài bọ bay mấy cửa, cho thảo giả côn trùng, cho thai sanh, thấp sanh, quá sanh, noãn sanh, và cho tất cả các âm hồn, các linh hồn của loài người, ai oan ức khổ đau, chúng tôi xin hồi hướng các tiếng niệm Phật vừa rồi cho quý vị cũng được. Chúng ta nên làm cái nhiệm vụ đó, chúng ta nên thay Đức Phật để làm cái nhiệm vụ đó. Quý Phật tử nên thay thầy, thay quý thầy để làm cái nhiệm vụ đó, thì cái hạt giống từ bi nó sẽ tung nở ra không còn xa. Loài người trên trái đất sẽ biết thương yêu nhau, loài vật nó không còn oán thù loài người nữa, và chúng ta sẽ trong đời này hoặc đời sau chúng ta sẽ đạt được cái sự thanh bình tối thiểu, để rồi một ngày nào đó địa ngục kia trống không và Đức Phật Di Lặc bằng cái đại hội của Long Hoa thì ngài sẽ xuất hiện. Còn bây giờ và những năm sắp tới thì chỉ là đại hội, chỉ có tam hội thôi, nhất hội, nhị hội và tam hội thôi, và nó còn nhiều hội nữa mới tới đại hội. Cho nên chúng ta rút ngắn cái thời giờ đó để cho nhân loại và muôn loài được thanh bình, được an vui và được giải thoát. Chúng tôi cầu nguyện chư Phật, nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dù là ngài đang bận rộn ở trên cõi trời tha hóa tự tại để mà rộng độ cho các vị thiên ma vương và ma vương, nhưng thế giới này hàng đệ tử của Đức Phật và chúng sanh ở đây cũng đang rất cần. Cho nên ngài đã là thiên ba ức hóa thân, tức là một thân ngài, ngài hóa ra không biết bao nhiêu, thì chúng con mong rằng ngài thiên ba ức hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni, ngài hãy hóa về đây để mà độ cho chúng con. Chúng con sẽ thay ngài mà độ cho tất cả các loài, trong đó có loài người. Chúng con cũng xin chia cái nỗi nóng bức từ cõi địa ngục của Bồ Tát Địa Tạng, vì hành nguyện vì chúng sanh mà ngài phải ở nơi nóng bức chật chội, eo hẹp. Ngài tuy như vậy nhưng mà ngài lúc nào cũng thấy bao la, cũng thấy rộng mở, thấy mát mẻ, và ngài luôn luôn trái cái tâm từ bi để độ cho tất cả những mục nhân. Chúng con cũng nguyện rằng chúng con không làm được như ngài, nhưng mà chúng con cầu nguyện, chúng con hợp cái tâm rộng lớn bao la để trái trên xứ trần gian này, mà một khi một linh hồn nào ở cõi địa ngục vừa thoát khỏi thì chúng con cái cầu này chúng con sẽ bắt lên trên vùng thiên giới bằng cái dòng tư tưởng, và cái cầu tư tưởng này sẽ đưa họ được siêu thoát. Chúng con cũng xin cùng trái cái tâm bao la cùng với chư vị Bồ Tát khắp mười phương, trái cái phước đức bao la cùng với các vị chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh. Các ngài có bao nhiêu phước đức các ngài hồi hướng hết cho chúng sanh, thì chúng con có bao nhiêu phước đức chúng con cũng nguyện với như các ngài sẽ hồi hướng hết cho chúng sanh để cho chúng sanh vơi khổ. Khi nào chúng sanh vơi khổ thì các ngài và chúng con mới vơi khổ. Khi nào chúng sanh không còn khổ đau trong chốn địa ngục thì Bồ Tát Địa Tạng mới được thành Phật. Khi nào cõi trần gian này được an vui mà không hề có giọt lệ thì chư Bồ Tát mới an vui, mới rời dứt đi phiền não. Chúng con cũng nguyện như thế, và nguyện đồng nguyện với nguyện Bồ Tát để trải ra quên cái tiểu ta nhỏ nhoi, hòa nhập trong cái đại ngã, trong cái chân ngã bao la để cứu độ chúng sinh. Và việc trước mắt đây, chúng con nguyện làm cái gì để cho loài người, để cho loài vật, để cho có cây hoa lá đều được an vui, đều được nhường tim công đức của Phật pháp nhiệm màu. Xin hồi hướng tất cả các pháp giới. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ xin mời quý vị đứng dậy một chút để cho nó thoải mái, rồi quý vị tự tập cái chân trước, tập cái mình sau, rồi tự tập cái đầu sau. Khi về nhà quý vị nhớ cái động tác khuấy tay, tức là dịch đó, dịch ít nhất là 300 tới 1000 cái và nhiều hơn nữa. Bữa nào cũng cố gắng làm. Quý vị cứ tự nhò thoải mái đi. Thôi quý vị trang nghiêm để hướng về ngôi Tam Bảo và pháp giới chúng sanh để chúng ta hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả